Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, giao dịch, tam tinh đan dược. Nhìn thấy yêu cầu này lúc thập đại tuyển thủ dự thi bên trong có 7 người lập tức liền muốn vứt bỏ thi đấu. Tam tinh đan dược tự nhiên chỉ có tam tinh đan sư mới có thể luyện chế. Mà bọn hắn đều là chỉ là nhị tinh đan sư. Làm sao có thể luyện chế được đi ra? Ngay cả luyện cũng luyện không ra. Cái kia tham gia trận đấu ý nghĩa ở đâu? Đi mất mặt sao? Tại sao có thể như vậy? Rất nhanh liền có tin tức truyền đến. Nguyên lai, tăng lên tranh tài khó khăn người chính là Tả Đô Minh. Hắn hướng Phó Linh bọn người tạo áp lực, khiến cho đan sư đạo chỉ có thể đáp ứng. Cái này khiến đám người kỳ quái. Tả Đô Minh mạnh hơn cũng chỉ có một người. Dù là cửu vương thì như thế nào? Cần như thế sợ sao? Nhưng là, mọi người rất nhanh liền biết. Sự tình không có đơn giản như vậy. Long Tiêu Các cố ý tiến quân Đông Hỏa Đại Lục. Đông Hỏa Đại Lục bên trên người không có cách nào đi đại lục khác. Dù là có may mắn chạy tới, nhân số kia cũng là ít đến thương cảm. Có thể đại lục khác khác biệt. Bọn hắn điểm võ lực cao, hoàn toàn có thể không sợ trong hải dương vô tận hung thú. Hộ tống đại lượng nhân viên tới, chỉ bất quá chính là cái gì. Mặt khác ba khối đại lục đều ngại Đông Hỏa Đại Lục không có gì chất béo. Căn bản liên nhập xâm đều là lười nhác, bởi vì muốn đem nơi này vật tư trở về bản đại lục. Làm sao cũng phải xuất động đại tế thiên cấp bậc cường giả tọa chấn. Mà mời được cường giả như vậy đại giới, như thế nào một thuyền vật liệu giá trị có thể so? Có lẽ có thể, nhưng lợi nhuận cũng là tương đối có hạn. Cho nên, phí lớn như vậy chắc chở làm gì đâu. Cho nên, Đông Hỏa Đại Lục mặc dù điểm võ lực cực thấp, nhưng Thủy Chung không ngờ có bị xâm lược nguy hiểm. Cho tới bây giờ, Long Tiêu Các muốn tới nơi này khai cương phân đất. Không có trực tiếp như vậy, bởi vì Long Tiêu Các là một cái đan đạo thế lực. Bọn hắn mục đích là khống chế đan sư đạo, mà đan sư đạo tại Đông Hỏa Đại Lục ý vị như thế nào? Cực lớn đến tài phú kinh người. Đương nhiên, cái này khổng lồ, cái này kinh người là đối với Đông Hỏa Đại Lục tới nói. Phóng tới Bắc Ngân Đại Lục mà nói, vậy liền chưa hẳn, cho nên... Long Tiêu Các chẳng lẽ là tại Bắc Ngân Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi. Lúc này mới đưa tay đưa về phía Đông Hỏa Đại Lục. Cái này Tả Đô Minh đương nhiên sẽ không nói rõ. Chỉ là biểu thị, một chuyến này tới rất nhiều người. Ba người bọn hắn chỉ là trong đó một chi tiểu đội thôi. Tin tức truyền ra, người người đều là chấn kinh. Long Tiêu Các cường thế mà đến. Thực sẽ để đan sư đạo biến thiên sao? Rất nhiều người lo lắng sưng tấy, nhưng cũng kẻ dã tâm lại là 10 phần chờ mong. Có biến hóa mới là chuyện tốt, có thể làm cho bọn hắn đục nước béo cò. Sáng sớm, Thạch Hạo theo thường lệ tu luyện, bên cạnh hắn để đó linh thạch, còn có mấy khỏa đan dược. Cửu chuyển lược thiên kinh một vận chuyển, lập tức từ linh thạch, trong đan dược rút ra ra năng lượng bàng bạc, để mà tầm bổ nhục thể của hắn cùng linh hồn. Tốc độ tu luyện của hắn, ít nhất phải so phổ thông bỉ ngạn cảnh mau ra gấp 100 lần. Hay là chậm, không có thiên tài địa bảo. Dù là linh thạch, đan dược vô số, tiến cảnh y nguyên không hết nhân ý. Thạch Hạo nhướng mày. Cứ như vậy tu luyện. Hắn đến khoảng 4 tháng mới có thể xây xong lục đảo. Đây là có thể để người ta dọa sợ tốc độ. Nhưng Thạch Hạo vẫn không hài lòng. Nguyệt Doanh, ngươi có thể có biện pháp gì? Có thể nhanh chóng tăng lên tu vi của ta? Thạch Hạo hướng trong bể khổ ngạo kiều khí linh hỏi. Tu luyện là theo bước liền ban. Ngươi muốn tốc độ nhanh như vậy làm gì? Nguyệt Doanh lại trực tiếp trách mắng. Ta dù sao cũng là chủ nhân của ngươi. Ngươi cần đối với ta bảo trì tương đương tôn trọng. Thạch Hạo kháng nghị nói. Ha ha, Nguyệt Doanh chỉ là trả lại hắn một cái cười lạnh. ngay cả mặt đều không có để Thạch Hạo nhìn thấy. Bất đắc dĩ, Thạch Hạo đành phải tự nghĩ biện pháp. Hắn dự định đi tìm Phó Linh, cũng không ngại chỉ điểm một chút đối phương đan thuật. Nếu như đối phương có cái gì thiên tài địa bảo đưa cho hắn nói. Nói làm liền làm, hắn chạy tới Phó gia. Phó Yêu Nhi nhìn thấy hắn tới, tự nhiên mừng rỡ không gì sánh được, liền tranh thủ hắn đón vào. Chỉ là biết được Thạch Hạo là tìm đến Phó Linh, nhưng lại để tiểu yêu tinh này không vui. Chu cái miệng nhỏ ở một bên hiện lên ngột ngạt tới. Thạch Hạo tìm tới Phó Linh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thuật minh ý đồ đến. Phó Linh kinh ngạc, Thạch Hạo lại còn nói có thể tăng lên chính mình đan thuật, để cho mình rảo bước tiến lên lục tinh cấp bậc. Nói thật, hắn thật sự là đã chấn kinh lại tâm động. Long Tiêu Các cường thế mà đến, thậm chí có lục tinh, thất tinh đan sư giá lâm. Một khi nhân vật như vậy xuất hiện, đan sư đạo tự nhiên là muốn đổi chủ. Lúc trước đan sư đạo có thể hiệu lệnh thiên hạ đan sư, không phải là bảy vị người đặt nền móng đều là ngũ tinh cấp đừng sao? Lúc này mới có thể đăng cao nhất hô, ứng giả như mây. Cho nên, dù là Phó Linh còn chiếm lấy người hội trưởng này vị trí không thả, cái kia Long Tiêu Các cũng hoàn toàn có thể thành lập một cái khác đan sư đảo. Có lục tinh, thất tinh đan sư tọa chấn, người nhìn có bao nhiêu đan sư nguyện ý tìm nơi nương tựa. Nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao. Cho nên, mấy ngày nay hắn áp lực lớn như núi, ban đêm đều không thể ngủ. Nếu không có hắn là thất vương tu vi, thể cốt khẳng định ăn không tiêu. Hiện tại, Thạch Hạo lại còn nói có thể chỉ điểm hắn đan thuật, trợ hắn rảo bước tiến lên lục tinh, để hắn ha có thể không kích động. Thật chứ? Hắn có chút run rẩy hỏi. Nếu như đổi một người khác, hắn khẳng định khịt mũi coi thường. Nhưng Thạch Hạo khác biệt, xuất ra diên thọ đan đan phương xác thực hữu hiệu. Gia tộc có vị gần đất xa trời lão nhân sau khi ăn vào, hiện tại tóc đúng là do trắng biến thành đen, bước đi như bay. Trước đó hắn chỉ cho là Thạch Hạo là vận khí bảo lều mới đến tờ đan phương này, nhưng bây giờ đến xem, người ta khả năng đạt được một cái cao giai đan sư hoàn chỉnh truyền thừa. Tự nhiên, Thạch Hạo gật đầu. Bất quá, phó hội trưởng có cái gì có thể tăng cao tu vi thiên tài địa bảo? Phó Linh liền chấn kinh. Người thế mà dùng chân quý như thế truyền thừa trao đổi tăng cao tu vi thiên tài địa bảo. Phải biết, người nếu là độc hưởng truyền thừa như vậy, tương lai tất nhiên là đan sư đạo đệ nhất nhân. Vậy có thể lấy được tài phú cùng hiện tại so ra, lại không biết muốn vượt qua gấp bao nhiêu lần. Người nhà cũng quá tầm nhìn hạn hẹp đi. Hắn tự nhiên không biết, đan đạo đối với Thạch Hạo tới nói chỉ là phụ trợ, thực lực mới là vương đạo. Độc bá đan đạo có ý nghĩa gì sao? Lại nói, vậy ít nhất cũng là mười mấy năm sau sự tình. Bây giờ Long Tiêu Các chính khí thế rào rạt mà đến, đan sư đạo cực khả năng phát sinh biến đổi lớn. Thạch Hạo đương nhiên muốn đem bây giờ chỗ tốt tóm vào trong tay. Hắn cùng Phó Linh cò kè mặc cả, cuối cùng là xác định ra, hắn đạt được 7 viên linh quả, đều có thể trực tiếp phục dụng, lập can kiến ảnh tăng cao tu vi, mà Phó Linh thì là đạt được một tấm lục tinh đan dược phối phương. Cũng có Thạch Hạo phụ chú, tâm đắc, chỉ cần Phó Linh có thể hiểu rõ, rảo bước tiến lên lục tinh đan sư là chỉ ngày nhưng đợi sự tình. Song phương tất cả đều vui vẻ, mà lại đều cho là mình chiếm tiện nghi. Thạch Hạo trở lại Lý Phủ. Cách một ngày sau đó, hắn liền bắt đầu lấy cửu chuyển lược thiên kinh luyện hóa những linh quả này. Hiệu quả này liền kinh người. 7 viên linh quả phân hai trời toàn bộ luyện hóa xong, tu vi của hắn cũng tiếp cận lục đảo đỉnh phong. Nhiều nhất 3 ngày, ta liền có thể đột phá. Thạch Hạo thì thào, có thể hay không tại 19 tuổi trước đó đột phá quan tự tại đâu?